cực phẩm cuồng thiếu, chương 639, treo lên đánh Trần Phí Liêm. Góc truyện audio.com, chương 639, treo lên đánh Trần Phí Liêm. Thành bảng giải thi đấu trên, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh, sử dụng sát chiêu, huyết sát, lực công kích bão táp, uy lực cùng cương khí nhập môn cảnh bá chủ một đòn toàn lực cách biệt không có mấy. Nhưng, ngay lúc đó Bạch Đế cũng không tính là chân chính ý nghĩa trên cương khí nhập môn cảnh bá chủ, chỉ là sử dụng sát chiêu lực công kích có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ thực lực tổng hợp phải kém hơn không ít. Trần Phí Liêm cùng Bạch Đế không giống. Cho tới nay, hắn đều ở áp chế cảnh giới của chính mình, mãi đến tận không cách nào áp chế sau khi mới đột phá cương khí nhập môn cảnh, sau khi càng là bế quan tu luyện một quãng thời gian rất dài, không chỉ vững chắc tu vi hơn. Nữa càng gần hơn một bước trở thành cương khí nhập môn cảnh bên trong tuyệt đối bá chủ. Thậm chí, hắn đang sử dụng vô ảnh âm ma chém. Cái này sát chiêu thời điểm, uy lực hầu như đạt đến cương khí nhập môn cảnh cảnh giới này sức tấn công mạnh nhất, có thể nói sự tồn tại vô địch. Chính là bởi vì này, Diệp Phàm vừa bắt đầu dùng đại viên mãn uy lực thốn mang. Công kích Trần Phí Liêm, kết quả bị Trần Phí Liêm dùng, vô ảnh âm ma chém. Trực tiếp đánh bay Huyền Diệp phi đao. Sau khi, Diệp Phàm lợi dụng phi hành toa trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách đột hạ sát thủ, vẫn như cũ bị Trần Phí Liêm dựa vào tốc độ khủng khiếp mạo hiểm tránh thoát. Nhưng mà, dù là như vậy, đối mặt Diệp Phàm, Trần Phí Liêm nhưng vẫn như cũ cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực trong lòng hoàn toàn bị hơi thở của cái chết bao phủ. Lý trí nói cho, hắn, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn sớm muộn cũng bị Diệp Phàm đánh giết. Tất cả những thứ này, chỉ vì, hắn biết Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt kéo dài, rút ngắn khoảng cách hoàn mỹ cùng phi đao ám sát kết hợp, khiến cho đến phi đao ám sát uy lực tăng vọt. Ngoài ra, cũng bởi vì Diệp Phàm sử dụng phi hành toa. Tốc độ quá nhanh, sự công kích của hắn hầu như đối với Diệp Phàm không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Cứ như vậy, Diệp Phàm liền đứng ở thế bất bại. Trên đất trống, Trần Phí Liêm cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế hoàn toàn không có, xu hướng suy tàn đã hiện. Trái lại Diệp Phàm, chân đạp phi hành toa, khắp toàn thân đầy dẫy vô địch chiến ý, giống như chiến thần hạ phàm. Thế không thể đỡ, xèo, một đòn không trúng, Diệp Phàm không làm dừng lại, lần thứ hai, thôi thúc phi hành toa, bóng người lóe lên, rút ngắn khoảng cách. Về sau tâm thần hơi động, Huyền Diệp phi đao gào thét mà ra. Hóa thành một tia sáng trắng, lần thứ hai bắn về phía Trần Phí Liêm. Lần thứ hai đối mặt Diệp Phàm phi đao ám sát, Trần Phí Liêm không né nữa. Mà là nhanh chóng vung lên hai tay, đánh ra từng đạo cương khí. Trong phút chốc cái kia từng đạo cương khí cùng Trần Phí Liêm xung quanh cơ thể âm sát khí dung hợp diễn hóa ra một tòa sát khí cuồn cuộn cửa lớn che ở phía trước. Huyền âm môn, thời khắc này Trần Phí Liêm đánh ra. Huyền âm quyền, phòng ngự cường đại nhất chiêu thức huyền âm môn, dùng để ngăn cản Diệp Phàm phi đao ám sát. Thân là Trần Đạo Tàng nhi tử, Trần Phí Liêm hoàn toàn kế thừa Trần Đạo Tàng võ học y bát tu luyện. Huyền âm quyền, toàn bộ võ kỹ, chỉ là vẫn còn chưa hoàn toàn. Lĩnh ngộ, nắm giữ, tư, cực tốc bay vụt Huyền Diệp phi đao ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng giống như một tia sáng trắng, bắn trúng huyền âm môn, trước cửa tụ tập sát khí trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Bất quá, rất nhanh, Huyền Diệp phi đao liền bị càng nhiều âm sát khí bao vây, như là đâm vào nê trong đàm, tốc độ từ từ chậm lại, về sau trì trệ không tiến. Hắc, mắt thấy dựa vào, Huyền âm môn, chống lại rồi Diệp Phàm phi đao ám sát, Trần Phí Liêm trong lòng vui vẻ cười gần không ngừng. Nếu Diệp Phàm phi đao ám sát không cách nào phá đi hắn Huyền âm môn, vậy hắn liền không lại có nguy hiểm đến tính mạng. Xèo, sau một khắc. Không giống nhau, không chờ Trần Phí Liêm trên mặt nụ cười lạnh như băng thối lui, một tiếng càng sắc bén tiếng xé gió vang lên. Thành thứ hai Huyền Diệp phi đao phá tụ mà ra trong. Nháy mắt giết tới, bắn vào huyền âm môn bên trong. Ầm, một tiếng vang thật lớn, huyền âm môn ầm ầm nổ tung, hóa thành hư không. Phá chiêu, Diệp Phàm liên tiếp lợi dụng đại viên mãn uy lực thốn mang, một lần phá tan Trần Phí Liêm đánh ra huyền âm môn. Năng lượng khí ba bao phủ, Huyền Diệp phi đao một trận run rẩy, về sau tốc độ hơi giảm, kế tục bắn về phía Trần Phí Liêm. Bạch, Trần Phí Liêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, vẻ mặt cuồng biến. Nguy cơ giáng lâm, Trần Phí Liêm dựa vào nhiều năm chém giết kinh nghiệm, hầu như theo bản năng mà chật một thoáng đầu. Xì xì, lưỡi đao thiết thịt thanh âm vang lên, uy lực tuyệt luân Huyền Diệp phi đao, dễ dàng phá tan Trần Phí Liêm hộ thể khí mang, về sau bắn trúng Trần Phí Liêm tả nhĩ. Máu bắn tung tóe, Trần Phí Liêm tả nhĩ nhuộm vết máu từ không trung bay xuống. Bạch, đau, nhức đột kích Trần Phí Liêm không nói tiếng nào, thậm chí không có đi quản vết thương, mà là tay phải đột nhiên vung lên, chụp vào bị cắt đứt tả nhĩ. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như không cách nào được bị cắt đứt tả nhĩ, vậy hắn ngày hôm nay mặc dù may mắn sống sót đào tẩu, sau này cũng sẽ chỉ vì độc nhĩ. Chuyện này, là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Xèo, ngay khi Trần Phí Liêm tay phải sắp bắt được tả nhĩ trong nháy mắt. Nhuộm vết máu Huyền Diệp Phi đao, như là con quay tự trên không trung xoay chuyển một vòng, đường cũ trở về, bắn về phía Trần Phí Liêm sau não. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Phàm hoàn toàn không cho Trần Phí Liêm cơ hội, dự định thừa thế xông lên giết chết Trần Phí Liêm. Không có chút gì do dự, Trần Phí Liêm lập tức từ bỏ chảo về tả nhĩ quyết định, liên thủ cũng không thu hồi, liền. Thôi thúc trong cơ thể cương khí, dưới chân cương khí phun trào, một bước bước ra, giống như xúc địa thành thốn tự, lần thứ hai mạo hiểm tránh thoát Diệp Phàm phi đao ám sát. Xì xì, Huyền Diệp phi đao một thoáng bắn thủng Trần Phí Liêm lưu lại tàn ảnh, về sau trùng hợp bắn trúng Trần Phí Liêm tả nhĩ, năng lượng ba động khủng bố trực tiếp đem Trần Phí Liêm tả nhĩ chấn động thành một đống thịt mạt. Diệp gia rác rưởi, Trần Phí Liêm thấy cảnh này, hận đến phát điên, gào thét không thôi. Vèo, gào thét ra Trần Phí Liêm đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra như thế vật thể toàn lực đập về phía Diệp Phàm. Cái kia vật thể hiện cầu hình khoảng chừng có quả cầu thủy tinh lớn như vậy, óng ánh long lanh, bên trong ba quang lưu động ẩn chứa kịch liệt thiên địa nguyên khí gợn sóng. Nguyên khí lôi, đây là lợi dụng đặc thù chất, liệu chứa đựng lượng lớn thiên địa nguyên khí một lần pháp khí công kích. Người sử dụng có thể làm nổ nguyên khí lôi bên trong lượng lớn thiên địa nguyên khí, dẫn đến thiên địa nguyên khí hỗn loạn thậm chí nổ tung kích thương, đánh giết đối thủ. Nguyên khí lôi là cổ giới tu luyện ma môn vũ khí bí mật một trong, từng ở ma môn cùng danh môn chính phái đại chiến trung rực rỡ hào quang. Rất nhiều cao thủ đều chết ở trên người nó. Trần Đạo Tàng từng ngẫu nhiên được một quyển sách cổ chính là cổ giới tu luyện ma môn bí mật pháp khí công kích luyện chế thuật, bên trong có luyện chế nguyên khí lôi phương pháp, trải qua nhiều lần thí nghiệm cuối cùng luyện chế thành công. Bất quá, bởi vì nguyên khí lôi phương pháp luyện chế cực kỳ rườm rà, độ khó rất lớn, cộng thêm tài liệu luyện chế rất khó thu thập, chỉ luyện chế thành công mấy viên, Trần Phí Liêm chỉ là từ Trần Đạo Tàng nơi đó được một viên. Dùng cho bảo mệnh, vào giờ phút này, Trần Phí Liêm bị phế đi một cái lỗ tai sau triệt để điên cuồng, lấy ra từ lâu thất truyền nguyên khí lôi, đập về phía Diệp Phàm. Hả, Diệp Phàm mặc dù không cách nào thấy rõ hướng chính mình đập tới chính là nguyên khí lôi. Nhưng trước tiên cảm ứng được ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí. Trong lòng hơi động, đoán được rất có thể là ở thượng cổ giới tu luyện đại chiến bên trong tiếng tăm lừng lẫy nguyên khí lôi, vì thế, không né không tránh. Bảo, Trần Phí Liêm thấy thế. Mừng rỡ trong lòng, vội vã quát lên một tiếng lớn. Đùng, một tiếng vang thật lớn, nguyên khí lôi giống như bom hẹn giờ giống như vậy, ở Diệp Phàm trước mặt nổ tung, lượng lớn thiên địa nguyên khí triệt để hỗn loạn giống như vỡ đê hồng thủy, ầm ầm mà ra, đem Diệp Phàm nhấn chìm. Ha, nguyên khí lôi bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đủ để đem một tên cương khí nhập môn cảnh người tu luyện căng nứt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối. Thấy cảnh này, Trần Phí Liêm cười gằn không ngừng, tựa hồ đã thấy thiên địa nguyên khí nhảy vào Diệp Phàm trong cơ thể, khiến cho đến Diệp Phàm bạo thể mà chết một màn. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Trên bầu trời, nguyên khí lôi bên trong chứa đựng thiên địa nguyên khí, giống như một vệt màu trắng dòng lũ, xuyên thấu qua Diệp Phàm đỉnh đầu huyệt bách hội, đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể. Diệp Phàm mi tâm kim quang lấp lóe, ý niệm phun trào, trước tiên luyện hóa nhảy vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Trong phút chốc, Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng vận chuyển lên, hóa thành từng cái vòng xoáy, đem thiên địa nguyên khí hút vào, sau đó biến thành thuần khiết cương khí. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Diệp Phàm như là người không liên quan như thế, không sợ chút nào bị thiên địa nguyên khí căng nứt thân thể, ngược lại là ung dung tựa như hấp thu thiên địa nguyên khí, Trần Phí Liêm không khỏi ngẩn ra. Có còn hay không, trở lại hai viên, phảng phất vì đáp lại Trần Phí Liêm, Diệp Phàm vừa hấp thu chuyển hóa thiên địa nguyên khí, vừa hí ngược nói rằng. Ngươi, Trần Phí Liêm nghe vậy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, thình lình nghĩ đến Diệp Phàm lúc trước ở cao tường Sơn Trang, dựa vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, luyện chế kéo dài tuổi thọ đan. Một chuyện, ngày đó, Diệp Phàm luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, gặp thiên kiếp thiên hàng một đạo nguyên khí trụ tất. Cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm sẽ bạo thể mà chết, kết quả Diệp Phàm không những không chết, ngược lại là thông qua hấp thu, luyện hóa thiên địa nguyên khí tăng lên thực lực, kinh rơi mất một chỗ con ngươi. Nguyên khí lôi bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí tuy rằng rất nhiều, nhưng so với ngày đó thiên kiếp hạ xuống nguyên khí trụ mà nói, dường như gặp sư phụ căn bản không đáng chú ý, đương nhiên sẽ không thương tổn được Diệp Phàm. Ta thật hận a, nghĩ thông suốt điểm này, phát hiện mình trộm gà không xong còn mất nắm gạo, Trần Phí Liêm tức giận đến cả người trực run, suýt chút nữa thổ huyết. chết đi cho ta, chấm chấm, tức giận bên trong, Trần Phí Liêm ngửa mặt lên trời gào thét lần thứ hai từ trong lồng ngực móc ra một viên quả cầu thủy tinh, đập về phía Diệp Phàm. Lần này, hắn đập về phía Diệp Phàm chính, là một viên màu đen quả cầu thủy tinh, bên trong âm sát cuồn cuộn, như là giam cầm một cái ác ma. Âm lôi, đây là cổ giới tu luyện, ma môn thần bí nhất vũ khí bí mật, lợi dụng đặc thù vật liệu cùng phương pháp luyện chế, đem âm sát khí tụ tập ở quả cầu thủy tinh bên trong, đang lúc đối địch làm nổ, để âm sát khí tiến vào đối thủ trong cơ thể, phá hủy đối thủ tâm thần. Âm lôi cùng nguyên khí lôi như thế, đều là một lần pháp khí công kích, phương pháp luyện chế cũng là Trần Đạo Tàng từ cái kia bản cổ trong sách học được. Hả, trên bầu trời, Diệp Phàm tuy rằng đang hấp thu, luyện hóa thiên địa nguyên khí, nhưng trước sau khóa chặt Trần Phí Liêm, trước tiên nhận ra được Trần Phí Liêm cử động, cũng cảm ứng được cái kia viên quả cầu thủy tinh bên trong ẩn chứa khiến người ta run sợ âm sát khí. Lần này, Diệp Phàm vẫn như, cũ không hề bị lay động, tùy ý âm lôi tạp hướng mình. Bảo, đùng, theo Trần Phí Liêm lại một lần quát ầm, âm sát cuồn cuộn âm lôi trong nháy mắt nổ tung, vô số âm sát khí, hóa thành từng cái khủng bố khuôn mặt như là lấy mạng ác quỷ, điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Rác rưởi, có thể làm cho ta vận dụng âm lôi giết ngươi, ngươi đầy đủ tự hào rồi. Mắt thấy Diệp Phàm bị âm sát khí nhấn chìm, Trần Phí Liêm cười gằn không ngừng, cảm giác kia phảng phất đã thấy Diệp Phàm tâm thần bị hủy, một con tài lạc tình hình, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.